and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 80, Lam Hiền Vũ, người nhất định phải chết. Đây là cái gì tình huống? Lý Tư Kỳ giật mình đồng thời, động tác trên tay cũng không dừng lại ngừng lại. Hắn thân là học viện Sử Lai Khắc năm thứ 3 học viên ưu tú, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phi thường phong phú. Hắn đem trong tay Huyền Vũ Thuẫn quét ngang mà ra, hướng Tiền Lỗi quét tới. Mà Tiền Lỗi lại làm ra một cái lệnh Lý Tư Kỳ không hiểu thấu động tác. Cái tên này không có né tránh, cũng không có thi triển cái gì chiến kỹ. Cứ như vậy đem hai tay che ở trước người, cúi đầu xuống, hướng phía Lý Tư Kỳ lao đến. Leng keng, leng keng, leng keng. Huyền Vũ Thuẫn đột nhiên chạm tại Tiền Lỗi trên thân, lập tức nắm Tiền Lỗi đánh cho ngã nhào ra. Có thể là, hắn chẳng qua là trên mặt đất lăn một vòng, liền đứng lên, sau đó lần nữa nhào về phía Lý Tư Kỳ. Chớ nhìn hắn béo, tốc độ còn thật mau. Không phải hắn không muốn dùng chiến kỹ, vấn đề là, không biết a. Hắn căn bản liền sẽ không được không? Mặc dù có thể cùng Kim Mập Mạp hợp thể, có thể là, hắn lúc nào học qua chiến kỹ, hắn tu luyện chủ yếu đều là tinh thần lực phương diện kỹ năng. Kim Mập Mạp vừa mới tỉnh, nó cùng hắn thậm chí đều không có cái gì rèn luyện thời gian. Hắn chẳng qua là hơi quen thuộc hạ sau khi tỉnh dậy Kim Mập Mạp năng lực mà thôi. Kim Mập Mạp năng lực là cái gì? Lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. Lý Tư Kỳ khiếp sợ. Chính mình Huyền Vũ Thuẫn có dạng gì lực công kích? Hắn tâm lý nắm chắc rất à, coi như là sắt thép, cũng sẽ bị chính mình Huyền Vũ Thuẫn cắt ngang. Có thể là, bị Huyền Vũ Thuẫn đập trúng Tiền Lỗi giống như là người không việc gì giống như, phủi mông một cái liền dậy, đồng thời lập tức tốc độ cao xông về phía mình. Tập trung, Đường Vũ Cách hô to một tiếng, trên thân màu sắc rực rỡ hào quang nở rộ, thuộc tính ngũ hành giao thế. Từng đạo đạo quang mang bắn ra, Lưu Phong nào dám cùng với nàng liều mạng. Hắn đã sớm kéo dài khoảng cách, xa xa chạy ra. Bị đánh bay cái kia một cái chớp mắt, Đường Vũ Cách liền ý thức được tình huống không ổn. Nàng hiểu rõ chính mình khả năng lại rơi vào Lam Hiên Vũ trong bẫy. Rõ ràng là chiếm ưu thế cục diện, lại bị đối phương dùng phương thức quỷ dị phá vỡ. Mà lại, Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi, Lưu Phong cùng với Đống Thiên Thu, cho thấy thực lực đã cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Đường Vũ Cách bọn hắn 6 người đã bị tách ra. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm tốc độ quá nhanh. Các nàng thẳng đến thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư mà đi. Mà Lưu Phong đem Đường Vũ Cách đánh bay phương hướng thì là tại phương hướng ngược, nàng mong muốn đi cứu viện đã không còn kịp rồi. Mặc dù nàng đối thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư có lòng tin, cho rằng hai người một chốc sẽ không bị đánh bại. Có thể là, đội ngũ bị chia cắt thành dạng này, bọn hắn rất có thể sẽ từng cái bị kích phá a. Bọn hắn mạnh nhất địa phương ở chỗ thực lực tổng hợp, tu tập tại cùng một chỗ, bọn hắn liền có thể dùng bất biến ứng vạn biến. Lam Hiền Vũ muốn đem bọn hắn tách ra, nàng nhất định phải nhường đồng bạn tập hợp lại cùng nhau. Nhất là Đường Vũ Cách, Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh cùng với Tư Mã Tiên, bọn hắn này bốn tên ngũ hoàn hồn sư mới là chiến thắng then chốt. Đường Vũ Cách ánh mắt trở nên phá lệ sắc bén, nàng nhìn về phía cư trung chỉ huy Lam Hiền Vũ. Ngũ thải quang mang bắn ra, Đường Vũ Cách ánh mắt kiên định vô cùng, thân thể tựa như một đoàn thải quang, thẳng đến Lam Hiền Vũ bay đi. Năm nhất cá nhân chiến đấu lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Nguyên Ân Huy Huy. Có thể là, nhân vật trọng yếu là Lam Hiên Vũ gia hỏa này. Nếu như nàng công kích Nguyên Ân Huy Huy, rất có thể sẽ bị kiềm chế, cuối cùng rơi vào đối phương thòng lọng. Nhưng chỉ cần đánh tan Lam Hiên Vũ, đối phương 6 người liền sẽ quần long vô thủ, phe mình tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên, kỳ thật tại trận đấu này ngay từ đầu, Đường Vũ Cách liền để đồng bạn đi nhằm vào Lam Hiên Vũ, có thể không thành công. Giờ này khắc này, nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn nắm Lam Hiên Vũ hạ gục. Lam Hiên Vũ biến sắc. Không chút do dự xoay người chạy. Xí Hỏa Long đã bị Huyền Vũ Thuẫn đập choáng. Lý Tư Minh tự nhiên nghe được Đường Vũ Cách, lại thêm bọn hắn tại trận đấu này trước đó liền đã có an bài. Cái kia chính là đầu tiên hạ gục Lam Hiên Vũ. Ca, tường đồng vách sắt. Lý Tư Minh hô to một tiếng. Lý Tư Kỳ vừa mới lại một lần đánh bay dây dưa chính mình Tiền Lỗi, quay người liền hướng phía Lý Tư Minh chạy đi. Lúc này tâm tình kém nhất nhưng thật ra là Tư Mã Tiên. Thúy Ma Điểu rất mạnh sao? Cùng ngũ hoàn tu vi hắn so sánh, còn chưa đủ mạnh. Có thể là, Thúy Ma Điểu quá nhỏ, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, chuyên môn công kích ánh mắt của hắn, dây dưa cho hắn vô cùng nổi nóng. Hiền Vũ ca ca, cẩn thận a. Nguyên Ân Huy Huy đã nhìn ra không ổn, tiếng kinh hô bên trong, trên thân thứ năm hồn hoàn hào quang lấp lánh. Trong tay tử tinh linh cung đột nhiên biến lớn, theo nguyên bản màu tím biến thành thanh bích sắc. Tại chung quanh thân thể hắn, nồng đậm lôi nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ. mà cái kia từng đạo lôi đình không còn là màu tím lam, mà là thanh bích sắc. Không hề nghi ngờ, này chính là Nguyên Ân huy toàn lực ứng phó nhất kích. Một kích này coi như không có lần trước trọng thương Đường Vũ cách mũi tên kia uy năng, cũng sẽ không kém quá nhiều. Lỗ tai của hắn trở nên càng thêm nhọn nhỏ, hai con ngươi thiếu đi trước đó cảm giác thần bí, biến trong suốt, thân thể trở nên càng ngày càng thẳng tắp. Này thứ năm hồn kỹ điều động hắn tự thân tinh linh vương huyết mạch, là hắn mạnh nhất nhất kích. Thấy cảnh này, Đường Vũ cách không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nàng biết mình chiến thuật đúng rồi. Nguyên Ân huy phát ra một kích này chắc chắn sinh ra to lớn tiêu hao. Này hồn kỹ tuy uy lực kinh người, có thể là, ở thời điểm này sử dụng, căn bản cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Mà lúc này Lưu Phong cũng từ đằng xa hướng phía bên này chạy đến, Tiền Lỗi cũng giống như vậy. Có thể là, bọn hắn chạy đến lại có thể thế nào đâu. Mặc dù hai người kia năng lực nhường Đường Vũ cách có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn tối đa cũng liền là có thể đưa đến quấy rối tác dụng mà thôi. Tư Mã Tiền hô to một tiếng, trên thân thứ năm hồn hoàn lần nữa sáng lên, một cánh tay nâng lên, bảo vệ hai mắt. Một cánh tay khác vung chiến phủ, hung hăng nện trên mặt đất. Hào quang màu vàng sậm hiện lên hình quạt theo mặt đất sông lên lên, hắn thứ năm hồn kỹ tên là Ám Kim Địa Ngục. Mà lần này, hắn thứ năm hồn kỹ lại không phải là vì khống chế lại Lam Hiên Vũ, bởi vì hắn khoảng cách Lam Hiên Vũ còn có khoảng cách nhất định. Có thể là, nay hình quạt quần khống hồn kỹ vẫn ngăn chặn Lam Hiên Vũ chỗ có thể né tránh con đường. Một đạo màu xanh tia chớp trong nháy mắt bùng nổ, lôi linh chiến cổ phóng thích. Tinh linh vương huyết mạch sau khi giác tỉnh lôi linh chiến cổ. Cái kia tia chớp lóe lên mà tới, cơ hồ đem chọn cái sân thi đấu đều chiếu rọi thành thanh bích sắc. Thế nhưng, nghênh đón Nguyên Ân huy chính là hai đại huyền vũ thuẫn trong nháy mắt chồng vào nhau tạo thành tường đồng vách sắt. Tiền Lỗi trực tiếp bị tường đồng vách sắt đụng bay, mà cái kia tia chớp màu xanh hung hăng đánh vào tường đồng vách sắt lên. Lần trước, tường đồng vách sắt đối mặt công kích là thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư thẩm phán thiên sứ biến dị sinh ra nổ tung. Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng không có thật đang đối mặt cái này siêu cường phòng ngự kỹ năng. Mà lần này, năm nhất công kích mạnh nhất đối mặt năm thứ ba phòng ngự mạnh nhất. Đường Vũ cách lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này liếc mắt, nàng đối Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ quá có lòng tin. Lần trước nếu như bọn hắn vẫn còn là tại trạng thái toàn thịnh, vậy coi như là Nguyên Ân huy tạm thời hai lần thức tỉnh, nàng cũng tin tưởng bọn họ có thể ứng đối. Lúc này, ba người bọn họ đã hội hợp, Đường Vũ cách đại ngũ hành thần quang ở thời điểm này không có nửa phần giữ lại. Tại cái kia hòa mỹ đại ngũ hành thần quang phía dưới, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi tới Lam Hiên Vũ trước người. Quyền oanh ra, trong miệng còn quát to một tiếng, Lam Hiên Vũ, ngươi nhất định phải chết. Đúng vậy, một kích này, Đường Vũ cách nhất định phải được, trong đầu của nàng thậm chí đã có về sau hết thảy tiến công tuyến đường. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ gánh vác Nguyên Ân huy một kích mạnh nhất, Nguyên Ân huy thực lực tổng hợp nhất định giảm xuống, thậm chí trước tiên có thể không để ý tới hắn. Tư Mã Tiền trước tiên đem Tiền Lỗi giải quyết hết. Sau đó trở về viện trợ thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư, giải quyết đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm. Trận chiến đấu này liền lại không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Đường Vũ cách thậm chí cảm giác mình một quyền đánh trúng Lam Hiên Vũ về sau, trận đấu này là có thể phân ra thắng bại. Bốn tên ngũ hoàn hồn sư vây công Lam Hiên Vũ là không tiếc bất cứ giá nào vây công hắn. Tại Đường Vũ cách nắm đấm đến trước khi đến, tia chớp màu xanh đầu tiên rơi vào tường đồng vách sắt lên. Âm thanh lớn vang lên. Cái kia tia chớp màu xanh có cực mạnh lực xuyên thấu, một thoáng liền đâm vào tường đồng vách sắt bên trong. Ngay sau đó, một chuỗi thanh âm vang lên. Từng đạo vết nứt màu xanh xuất hiện tại tường đồng vách sắt phía trên, Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ càng bị oanh kích đến hướng về sau trượt lui. Thẳng đến Đường Vũ cách bên này lui tới. Quá mạnh. Hai huynh đệ trong mắt lúc này tất cả đều là vẻ khiếp sợ, bọn hắn lại có một loại ngăn cản không nổi một kích này cảm giác. Cái này sao có thể a? Nguyên Ân huy lại thế nào mạnh? Cũng chỉ là một người, mà bọn hắn là hai người, còn có mạnh mẽ như thế phòng ngự loại võ hồn. Này Nguyên Ân huy võ hồn hai lần sau khi giác tỉnh, lực công kích càng như thế mạnh sao. Cùng lúc đó, Đường Vũ cách trên mặt cũng đã nổi lên mỉm cười thắng lợi. Nàng cái kia mang theo đại ngũ hành thần quang nắm đấm đã đến Lam Hiên Vũ trước mặt. Trong mắt Lam Hiên Vũ bất quá tam hoàn. Ngoại trừ đầu óc của hắn bên ngoài, thực lực của hắn, Đường Vũ cách thật chưa bao giờ mắt nhìn bên trong. Lúc này Lam Hiên Vũ sớm đã là thất kinh dáng vẻ. Thậm chí đều có chút không biết nên như thế nào ngăn cản công kích của nàng giống như. Trên người hắn thứ ba hồn hoàn lấp lánh, một đạo ánh sáng xanh bao trùm toàn thân, Đường Vũ cách có thể cảm giác được đó là phong nguyên tố lực lượng. Phong nguyên tố mang theo Lam Hiên Vũ dốc hết toàn lực né tránh. Tránh đi Đường Vũ cách đệ nhất quyền. Có thể là, hắn tại thất kinh thời điểm. Vậy mà lui hướng về phía Lý Tư Kỳ. Lý Tư Minh hai huynh đệ. Đây không phải muốn chết sao? Hắn lúc này, giống như đã không kịp trách né à. Quyền thứ hai, nhìn ngươi còn thế nào tránh. Lam Hiền Vũ xong. Phải thua à. Làm thấy Lam Hiền Vũ liền bị bốn tên ngũ hoàn cường giả vây công thời điểm, Nhạc Khanh Linh liền không cấm cảm thán nói. Tranh tài thoạt nhìn phải kết thúc. Nàng không thế nào hiểu rõ đối phương vì cái gì nhất định phải nhằm vào chỉ có tam hoàn Lam Hiền Vũ. Thấy Lam Hiền Vũ muốn bị đánh bại, trong nội tâm nàng có chút không dễ chịu. Có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này là Đường Nhạc ưa thích người đi. Không đúng. Đường Nhạc lại lắc đầu, Hiền Vũ tựa hồ một mực tại dẫn dụ đối thủ. Nghiêm túc xem, lá bài tẩy của hắn muốn xuất hiện. À, này còn có thể có bài tẩy gì? Một mình hắn, người ta. Lời mới nói đến đây, Nhạc Khanh Linh con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Lam Hiền Vũ sau lưng là Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ kiên cố lưng. Dù cho không có tấm chắn, hai người bọn họ huynh đệ tự thân lực phòng ngự cũng rất mạnh. Phát giác được Lam Hiền Vũ né tránh hướng đi. Bọn hắn thậm chí mượn mấy phần lôi linh chiến cổ nổ tung sinh ra lực lượng. Thôi động chính mình thân thể. Dùng phía sau lưng hướng Lam Hiền Vũ đánh tới. Phong kín hắn né tránh con đường. Đường Vũ cách quyền thứ hai thì đã hoàn toàn phong kín Lam Hiền Vũ chính diện. Kinh hoàng sao? Đúng vậy. Lúc này Lam Hiền Vũ trên mặt biểu lộ là kinh hoàng. Có thể là, hắn ở trong lòng mỉm cười. Hắn muốn chính là như vậy trong nháy mắt thời cơ. Bộ ngực hắn chỗ lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đoàn màu sắc rực rỡ hào quang. Tại đây một đoàn màu sắc rực rỡ hào quang xuất hiện trong nháy mắt. Vô luận là Đường Vũ Cách vẫn là Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ, đều có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Đường Vũ Cách nắm đấm dừng một chút. Lam Hiền Vũ tại đây một cái chớp mắt phảng phất trở nên cao lớn. Một tầng màu sắc rực rỡ hào quang dùng lồng ngực của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ. Ngay tại Đường Vũ Cách cắn chặt răng, chuẩn bị tiếp tục đem nắm đấm oanh ra thời điểm, nàng đột nhiên thấy được một vệt màu lam sậm, một vệt lệnh hô hấp của nàng giống như đều muốn dừng lại màu lam sậm. Một vết nứt lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng. Đường Vũ Cách hét lên một tiếng, toàn lực phóng thích đại ngũ hành thần quang, mới nhường công kích của mình dừng lại, có thể nàng cái kia đấm ra một quyền đại ngũ hành thần quang đã bị vết nứt thôn phệ. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ là đưa lưng về phía Lam Hiền Vũ, giờ này khắc này, thân thể của bọn hắn đồng thời cứng ngắc lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn có chút ngây ngốc chậm rãi quay đầu, liền là như thế một cái vô cùng động tác đơn giản, để bọn hắn đồng thời bị bắn trúng. Tường đồng vách sắt trong nháy mắt phá toái, một đạo màu xanh tia chớp cơ hồ là theo Lam Hiền Vũ bên tai lướt qua, thẳng đến Đường Vũ Cách mà đi. Lôi linh chiến cổ tại tinh linh vương huyết mạch duy trì dưới, không ngừng nhất kích a. Oanh. Đường Vũ Cách hai tay hợp nắm, ngũ thải đại ngũ hành thần quang tại trước người nàng hội tụ thành bóng, ngăn trở trước mặt tia chớp màu xanh. Tia chớp màu xanh nổ tung, tại cái kia tiếng vang ầm ầm bên trong, thải quang bắn ra. Mà giờ này khắc này, Đường Vũ Cách trong mắt đẹp tràn đầy kinh khủng. Làm sao có thể? Chẳng qua là nhất kích, Lam Hiền Vũ vậy mà liền trúng đích hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư. Nàng hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Lôi linh chiến cổ tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể trên phạm vi lớn tiêu hao nàng đại ngũ hành thần quang, vô phương đưa nàng đánh lui. Có thể này một cái chớp mắt, nàng đã có chút hỏng mất. Lam Hiền Vũ thân bên trên tán phát lấy màu sắc rực rỡ hào quang, cùng nàng đại ngũ hành thần quang so sánh, còn nhiều thêm hai loại màu sắc. Càng đáng sợ chính là, tại cái trạng thái này dưới hắn, tại khí tức bên trên hoàn toàn chế trụ Đường Vũ Cách. Trong tay hắn một cây thật dài đại kích toàn thân đen kịt, lại tản ra màu lam sậm ánh sáng. Hào quang không mạnh, có thể là, liền là nó nhất kích hạ gục hai lớn hệ phòng ngự hồn sư. Lam Hiền Vũ căn bản không có dừng lại, bởi vì tất cả những thứ này vốn chính là tại hắn kế hoạch bên trong. Thân thể của hắn lóe lên, tốc độ so lúc trước ít nhất nhanh hơn gấp đôi, đem trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích lần nữa quét ngang mà ra. Không có cái gì kỹ xảo, cũng chỉ là quét ngang ra ngoài. Mặc dù lôi linh chiến cổ bị đại ngũ hành thần quang chặn, nhưng Đường Vũ Cách vẫn là toàn thân trận trận run lên. Căn bản là không có cách tránh đi Thiên Thánh Liệt Uyên kích, chỉ có thể để tụ từ bản thân toàn bộ đại ngũ hành thần quang. Lần nữa đem hắn cản trước người. Thiên Thánh Liệt Uyên kích lướt qua, đại ngũ hành thần quang dừng lại một chút, sau đó lặng yên không một tiếng động một phân thành hai, ở giữa trở lại một cái khe. Lam Hiền Vũ đã theo Đường Vũ Cách bên người lướt qua, nhún người nhảy lên, hai tay nắm ở báng kích, tựa như lực bổ như núi cao, hướng Tư Mã Tiên vách chạm mà đi. Tư Mã Tiên cuống quýt nâng lên chiến phủ đi ngăn cản. Thân hình hắn khổng lồ, tốc độ vốn cũng không phải là hắn am hiểu, mà lại hắn vừa mới lần nữa thi triển ám kim địa ngục, tiêu hao cũng không nhỏ. Huống chi bên cạnh hắn còn có một đầu không ngừng công kích hắn Thúy Ma Điểu. Ngay tại hắn nâng lên chiến phủ đồng thời, hắn kinh ngạc thấy Đường Vũ Cách thân thể bị đánh trúng, sau đó hóa thành một đạo hào quang biến mất. Phốc. Võ hồn biến thành chiến phủ một phân thành hai, cuống quýt ở giữa, Tư Mã Tiên chỉ có thể hơi lại xoay người. Cái kia Thiên Thánh Liệt Uyên kích theo bả vai hắn chỗ vạch một cái mà qua. Hắn cường tráng như vậy thân thể, lực phòng ngự kinh người như vậy, tại Thiên Thánh Liệt Uyên kích trước mặt, lại nghiền như là đậu hũ, không chịu nổi một kích. Tại Học viện Sử Lai Khắc khoang thuyền mô phỏng bên trong, cảm giác đau là cực kỳ mãnh liệt. Tư Mã Tiên kêu thảm một tiếng, vô ý thức lui lại. Nhưng Lam Hiên Vũ không có dừng lại, thân thể nửa chuyển, vung trong tay đại kích, mang theo so lúc trước càng thêm khí thế kinh khủng hướng hắn bổ tới. Nay một kích bổ ra, liền Lam Hiên Vũ chính mình cũng có một loại cảm giác kỳ dị. Hắn căn bản sẽ không kích pháp, hoàn toàn là vô ý thức liền đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích dùng đến. Lần này quá nhanh, Tư Mã Tiên căn bản không kịp ngăn cản. Khán giả lần này thấy cực kỳ rõ ràng. Một đạo ám lam sắc quang mang lóe lên. Tư Mã Tiên thân thể lập tức bị chém trúng. Hắn mang theo nét mặt đầy kinh ngạc. Hóa thành bạch quang biến mất tại sân thi đấu phía trên. Ầm, báng kích chĩa xuống đất, Lam Hiên Vũ ngạo nghễ mà đứng. Tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ trong sân lặng ngắt như tờ. Tất cả những thứ này phát sinh quá. Tại Lam Hiên Vũ thân hãm tuyệt cảnh thời điểm. Tại hết thảy người xem đều cho rằng năm nhất không có khả năng có cơ hội chiến thắng thời điểm. Lam Hiên Vũ trong chốc lát thay đổi càn khôn. Lam Hiên Vũ trên người màu sắc rực rỡ hào quang thối lui. Hắn sắc mặt tái nhợt. Màu lam sậm đại kích biến mất theo trong tay hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng nghiêm. Hai con ngươi bên trong tràn đầy nóng bỏng ánh sáng. Chạy tới mập mạp ôm Lam Hiên Vũ, chống đỡ lấy hắn. Mà một bên khác chiến đấu cũng ở chỗ này, chiến đấu kết thúc lúc đến khâu cuối cùng. Màu trắng mũi thương hạ xuống, tựa như đầy trời ánh sao, đồng thời hạ xuống còn có từng nhánh sắc bén mũi tên. Lại thêm Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu công kích, thần thánh thủy tinh hồn sư cùng hắc ám áo choàng hồn sư chỗ nào còn ngăn cản được. Trên thực tế, làm Lam Hiên Vũ bên này liên tục đánh bại bốn người thời điểm, bọn hắn đã tim mật đều vỡ. Không ai có thể nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, mỗi người đều cảm thấy tất cả những thứ này là bất khả tư nghị như vậy. Cái này, đó là cái gì? Làm sao có thể a? Một tên tam hoàn hồn sư, trong nháy mắt hạ gục bốn tên ngũ hoàn hồn sư. Trời ạ, ta nhận biết đều bị lật đổ. Nhạc Khanh Linh khó có thể tin kinh hô. Đường Nhạc thì ngơ ngác nhìn màn ảnh trước mặt. Thần khí, cái này, ta giống như gặp qua, thấy qua, gọi là cái gì nhỉ? Hắn chậm rãi nhấc lên tay của mình. Hai con ngươi bên trong kim quang lấp lánh, một cỗ khí tức ở trong cơ thể hắn dao động. Nhạc Khanh Linh cảm giác được không thích hợp, vội vàng quay đầu hướng hắn nhìn lại. Đúng lúc này, Đường Nhạc nâng tay phải lên, trên không trung cầm nắm, một vệt kim quang lóe lên. Trong tay hắn lập tức nhiều một cây rực rỡ kích lớn màu vàng óng. Kim quang sáng lạn, tam xoa kích trung ương lưỡi kích phía dưới, to lớn đá quý màu vàng óng tản ra hào quang, đem thân thể của hắn hoàn toàn nhuộm thành màu vàng. Đây là Nhạc Khanh Linh chỉ cảm giác mình càng ngày càng không biết Đường Nhạc. Tiền Lỗi đem Lam Hiên Vũ bế lên, vô cùng kích động gào thét lớn, chúng ta thắng a. Khán giả cho tới giờ khắc này mới chính thức kịp phản ứng. Đúng vậy, thắng, năm nhất thắng. Bọn hắn không chỉ thắng, mà lại, không có người bị đánh bại. Lam Hiên Vũ trong cơ thể hồn lực lưu chuyển. Hắn mỉm cười nói, thả ta xuống, ta không có yếu ớt như vậy. Long thần biến tuy hao hết của hắn huyết mạch chi lực, nhưng hắn tự thân hồn lực vẫn còn, cũng không phải là không có sức tái chiến, chẳng qua là bị suy yếu rất nhiều. Một tên tam hoàn hồn sư đánh bại bốn tên ngũ hoàn hồn sư, này chỉ sợ tại lịch sử loài người bên trên đều là chưa từng xuất hiện tình huống. Nhưng chỉ có Lam Hiên Vũ biết, vì cuối cùng này 10 giây bùng nổ, mình làm nhiều ít công tác chuẩn bị. Ngay từ đầu chia cắt sân thi đấu, kỳ thật chủ yếu là vì hấp dẫn đối thủ, thăm dò đối phương chiến thuật. Đối với Tư Mã Tiên ám kim địa ngục, bọn hắn nhưng thật ra là chuẩn bị không đủ. Nhưng Lam Hiên Vũ đã sớm cân nhắc đến có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên, hắn đã làm chuẩn bị. Cái kia chính là nhường Nguyên Ân Huy Huy tại bên ngoài, tùy thời ứng biến. Nguyên Ân Huy Huy luân hồi chi nhãn có được tại bất cứ lúc nào đều có thể vì bọn họ hóa giải một lần nguy cơ năng lực. Trên thực tế, này cũng là bọn hắn có thể thay đổi càn khôn điểm trọng yếu nhất. Đống Thiên Thu tại bị khống chế tình huống dưới vẫn như cũ dùng ra Thâm Lam Ngưng Thị, nhưng thật ra là niềm vui ngoài ý muốn, để bọn hắn theo bị động bị đánh biến thành chiếm thượng phong. Kế tiếp hết thảy chiến đấu, theo dụ địch đi sâu đến dẫn dắt công kích, lại đến Nguyên Ân Huy Huy áp chế. Nhưng hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư hợp lại, tất cả những thứ này đều tại Lam Hiên Vũ trong kế hoạch. Mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là tận khả năng làm cho đối phương mạnh nhất mấy người tập trung ở trong phạm vi nhất định. Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên kích tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có một cái vấn đề chí mạng, cái kia chính là công kích khoảng cách có hạn. Thiên Thánh Liệt Uyên kích căn bản không có cách nào tiến hành công kích từ xa, nhất định phải khoảng cách gần thi triển, bổ trên người đối thủ mới có hiệu quả. Lam Hiên Vũ nhưng không có nana loại kia vẫy tay một cái là có thể đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích ném bay ra ngoài công kích kẻ địch năng lực. Cho nên, hắn một mực tại nỗ lực chế tạo giả tượng, chính là muốn nhường đối thủ vây công chính mình. Đường Vũ Cách cuối cùng công kích hắn thời điểm, hắn thất kinh hướng hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư phương hướng tối lui. Vì chính là có thể tại thiên thánh liệt uyên kích có thể chống đỡ 10 giây thời gian bên trong, tận khả năng nhiều giải quyết đối thủ. Nguyên Ân Huy Huy thi triển lôi linh chiến cổ, phát ra song trọng công kích là tại hắn trong kế hoạch, chính là vì áp chế hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư, cho hắn cơ hội xuất thủ. Tại Lam Hiên Vũ trong kế hoạch, đầu tiên muốn đánh chết nhưng thật ra là Lý Tư Minh cùng Lý Tư Kỳ. Đang bị Nguyên Ân Huy Huy áp chế tình huống dưới, hắn là chắc chắn nhất có thể đem thiên thánh liệt uyên kích chạm trên người bọn hắn. Chỉ cần giải quyết này hai huynh đệ, Nguyên Ân Huy Huy tự tinh linh cùng liền có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Không có huyền vũ thuẫn phòng ngự, toàn lực bùng nổ Nguyên Ân Huy Huy rất có thể có khả năng chúa tể chiến trường. Hai lần sau khi giác tỉnh hắn, chỉ cần cùng Đường Vũ Cách giữ một khoảng cách, tiêu hao Đường Vũ Cách đại ngũ hành thần quang, coi như là Đường Vũ Cách cũng rất khó thắng được hắn. Bởi vậy, lúc trước đang thương lượng chiến thuật thời điểm, Lam Hiên Vũ liền nói cho đồng bạn, trận chiến đấu này then chốt liền là sáng tạo cơ hội đánh giết hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư. Chỉ cần có thể đem bọn hắn đánh giết, như vậy, thắng lợi Cân Tiểu Ly liền sẽ hướng mình một phương này nghiêng. Chẳng qua là liền Lam Hiên Vũ đều không nghĩ tới. Chính mình cùng Nguyên Ân Huy Huy phối hợp sẽ ăn ý như vậy. Tầng thứ hai lôi linh chiến cổ trong nháy mắt chấn nhiếp Đường Vũ Cách, cho Lam Hiên Vũ đầy đủ thời gian ra tay, để cho nàng vô phương né tránh. Đến lúc này, thắng bại liền đã định. Tu vi tăng lên tới tam hoàn, Lam Hiên Vũ cảm giác được chính mình tự hồ có thể đủ nhiều dùng 2 giây thiên thánh liệt uyên kích. Cuối cùng đánh giết Tư Mã Tiên thời điểm, kỳ thật Tư Mã Tiên tâm trí đã bị đoạt, hắn căn bản không có đem thực lực phát huy ra. Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng là lần đầu tiên trên chiến trường đem thiên thánh liệt uyên kích uy lực phát huy ra. Phía trước, hắn cũng không biết thiên thánh liệt uyên kích có uy lực lớn như vậy. Cho tới giờ khắc này, toàn trường người xem mới một mảnh xôn xao. Lam Hiên Vũ nắm chặt nắm đấm, chậm rãi đem tay phải giơ cao lên đỉnh đầu. Lưu Phong đã giống như gió phóng tới hắn, Nguyên Ân Huy Huy cũng hoan hô chạy tới. Lam Mộng Cầm ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem bên này. Nàng cảm giác đến thực lực của mình vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra đâu, nàng kỳ thật cũng là Lam Hiên Vũ lưu chuẩn bị ở sau. Nếu như Lam Hiên Vũ không có có thể thuận lợi hạ gục hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư, vậy sẽ phải đến phiên nàng và Đống Thiên Thu liều mạng. Có thể là, này một trận chiến so với bọn hắn trong tưởng tượng dễ dàng. Thật sự là bởi vì thiên thánh liệt uyên kích mang tới biến số quá lớn. Thiên thánh liệt uyên kích khuyết điểm cũng là rõ ràng. Nếu như đối phương không cho Lam Hiên Vũ cơ hội gần người, dùng công kích từ xa tiêu hao lực chiến đấu của hắn, hắn chỉ có thể sử dụng 10 giây thiên thánh liệt uyên kích. Sau đó thiên thánh liệt uyên kích liền sẽ tự động thu hồi. Nhưng vấn đề là Đường Vũ Cách bọn hắn không biết này chút a. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, cái này là năm nhất này một trận chiến thuật hạch tâm. Bọn hắn có quá nhiều đối thủ không biết lá bài tẩy. Đường Vũ Cách kế hoạch là cẩn thận xuất kích, toàn diện áp chế, không lộ sơ hở, nhưng như cũ không thể chiến thắng Lam Hiên Vũ đoàn đội. Lam Hiên Vũ đã sớm đoán được Đường Vũ Cách sẽ nhắm vào mình, bởi vì thông qua mấy lần trước đó liên hệ, nàng đã ý thức được hắn tại đoàn đội bên trong tầm quan trọng. Mà hắn thực lực lại yếu, là tốt nhất hạ gục, cho nên tất nhiên sẽ bị đối phương nặng điểm công kích. Hắn chính là lợi dụng đối phương cái này điểm tâm nghĩ. Mộng Cầm tỷ, ngươi thế nào? Đống Thiên Thu đụng một cái bên người Lam Mộng Cầm. Phát tài Lam Mộng Cầm ngơ ngác nói ra. Đống Thiên Thu lập tức cười không đi nổi, ngươi không phải là bị tiền lỗi phụ thể đi. Lam Mộng Cầm lại kích động ôm chặt lấy nàng, chúng ta có vượt qua 6 cái màu tím huy chương thu nhập A. Mỗi người A. Phát tài. Ai nha nha, quá tốt rồi. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, bọn hắn liền không nghĩ tới thắng sự tình. Đều đang cố gắng nói với chính mình. Nếu như thua, cũng không phải là không có thu hoạch. Ngược lại cuối cùng dựa vào bán tin tức nhiều ít có thể kiếm chút tiền lời. Nhưng bây giờ thật thắng A. Mỗi người bọn họ áp một viên màu tím huy chương. Một bồi 5 tỷ lệ đặt cược. Liền có thể đạt được 5 mai màu tím huy chương. Quán quân đội ngũ ban thưởng là mỗi người 2 cái màu tím huy chương. Trừ bỏ Nguyên Ân Huy Huy gia tộc lấy ra đặt cược màu tím huy chương. Cuối cùng liền là mỗi người 6 cái màu tím huy chương. Cái này cũng chưa tính bọn hắn ngoài định mức đặt cược những cái kia màu vàng huy chương. Phải biết, đối phân viện học viên tới nói, cho dù là một viên màu trắng huy chương đều là hết sức chân quý, có thể thanh toán một tháng ký túc xá phí dụng. Cấp cao có chút năng lực yếu kém học trưởng đều còn tại là màu trắng huy chương mà làm công. Nhưng bọn hắn đâu? Mỗi người có 6 cái màu tím huy chương, đây không phải phát tài là cái gì. Nếu như dùng ít đi chút, một trong thời gian 2 năm bọn hắn đều không lo không có tài nguyên tu luyện, còn có thể nắm nhất tự đấu khải cho chế tác được. Này tất nhiên sẽ đề cao thật lớn bọn hắn tu luyện hiệu suất, Lam Mộng Cầm như thế nào không cao hứng. Đống Thiên Thu tự nhiên cũng là cao hứng, chẳng qua là nàng không nghĩ tới bình thường rất lãnh tĩnh Lam Mộng Cầm lúc này sẽ hưng phấn đến loại trình độ này, trong lúc nhất thời không khỏi rất đỗi kinh ngạc. Anh Lạc Hồng ngơ ngác nhìn màn hình. Cái gì? đây đều là tình huống như thế nào? Vạn hạnh a, may mắn tốt chính mình tại thời khắc cuối cùng đối vọt lên một thoáng, bằng không mà nói, nếu bị thua 50 miếng màu tím huy chương. Cái này Lam Hiền Vũ, hắn dùng đó là cái gì? Thần khí. Một cái tiểu gia hỏa lại có thần khí. Đúng lúc này, cổ tay nàng bên trên hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên. Anh Lạc Hồng nhìn một chút dãy số, vội vàng điều chỉnh một thoáng tâm thái của chính mình, tiếp thông thông tin, cung kính thư nói, lão sư, tranh tài ta xem. Năm nhất cái kia Lam Hiền Vũ, tiềm năng vô hạn, ngươi phải chú ý bồi dưỡng. Còn có, không muốn quá nhiều điều tra hắn, quấy nhiễu hắn tu luyện. Học viện nội bộ có thể xác định hắn không có vấn đề, khiến cho hắn tự mình tu luyện là được rồi. Ở một mức độ nào đó, tài nguyên có khả năng nghiêng. Uông Thiên Vũ lạnh lẽo cứng rắn thanh âm theo hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong truyền đến. Đúng, hiểu rõ. Anh Lạc Hồng vội vàng nói. Thông tin cúp máy, anh Lạc Hồng đột nhiên có một loại cực kỳ không cam lòng. Đứa nhỏ này vốn là chính mình nhìn thấy trước A, liền là bị Đường Chấn Hoa cái tên kia cướp đi. Bằng không, hắn hẳn là đệ tử của mình mới đúng. Đường Chấn Hoa. Nàng cấp tốc thông qua một cái thông tin dãy số. Bên kia mới vừa tiếp thông, còn chưa mở miệng, anh Lạc Hồng liền đã lớn tiếng gầm hét lên, ngươi lăn tới đây cho ta. Đường Chấn Hoa không giải thích được nhìn xem hồn đạo dụng cụ thông tin, lỗ tai đều bị chấn đau. Đây là thế nào? À, hôm nay giống như là Hiền Vũ bọn hắn tham gia trận đấu tháng ngày đi. Chẳng lẽ lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi? Đường Chấn Hoa tối hôm qua uống nhiều quá, hôm nay ngủ quên, đều không đi xem so tài. Lúc này hắn vội vàng mở ra phòng ngủ hồn đạo TV. Quang mang lấp lánh, riêng phần mình trở về. Khoang thuyền mô phỏng cánh cửa khoang mở ra, Lam Hiền Vũ từ bên trong bò lên ra tới. Hắn cấp tốc vọt tới phòng minh tưởng, một tay cầm màu đen huy chương, một tay cầm lên lục như ý, hấp thu sinh mệnh năng lượng bổ sung tiêu hao huyết mạch chi lực. Dựa theo bình thường thói quen, hắn hiện tại hẳn là hồi ức một thoáng lúc trước sử dụng thiên thánh liệt uyên kích lúc trạng thái, đồng thời cảm ngộ một thoáng sử dụng thiên thánh liệt uyên kích lúc huyền bí. Có thể là, hiện tại hắn đồng dạng là quá hưng phấn a. Liền Lam Mộng Cầm đều hưng phấn thành như thế, hắn lại sao có thể không hưng phấn? Sáu cái màu tím huy chương, tăng thêm chính mình trước đó tích xúc, tất cả đều đổi thành màu vàng huy chương, đều có gần 100 viên. Nếu như hắn hoàn toàn không dùng tiết kiệm, nửa tháng đi một lần hải thần hồ, cũng đầy đủ dùng 1 năm. Nói cách khác, 1 tháng mới cần 6 cái màu vàng huy chương. Hiện tại những huy chương này đầy đủ hắn tu luyện 1 năm còn có thừa thãi. Phải biết, hắn tiến vào tam hoàn cảnh giới về sau, tại hải thần hồ bên trong tu luyện, tốc độ tăng lên so lúc trước muốn chậm một chút. Có thể là, 2 lần tu luyện cũng đủ để tăng lên 1 hồn lực. 1 tháng 1 cấp, không có vấn đề gì cả. Nhiều nhất 1 năm, là hắn có thể tăng lên tới tứ hoàn cấp độ. Cái này tốc độ tu luyện, Lam Hiền Vũ đã hết sức hài lòng. Mà lại, hắn đây là tại muốn học tập những tri thức khác, muốn rèn đúc, muốn chế tác đấu khải điều kiện tiên quyết. 1 năm là đánh giá thận trọng nhất. Nếu như mau một chút, lại có cảm giác ngộ, nửa năm cũng không phải là không được. Có lẽ, phiền toái nhất chính là cuối cùng theo tam hoàn đột phá đến tứ hoàn cái kia một thoáng. Hiện tại có nhiều như vậy huy chương, hắn liền hoàn toàn có khả năng dựa theo tốc độ nhanh nhất tu luyện, lại không dùng phân tâm kiếm tiền. Hoàn mỹ a. Mà giờ này khắc này, học viện Sử Lai Khắc ngoại viện đã là một mảnh xôn xao. Lam Hiền Vũ không nghĩ tới chính là, tại tranh tài kết thúc về sau, mọi người đối với hắn nhường băng thiên lương hỗ trợ ban bố cái kia hối đoái bộ môn mua sắm nhiệt tình mới chính thức bạo phát đi ra. Năm nhất át chủ bài đến tột cùng là cái gì? Lam Hiền Vũ dùng hành động hướng ra phía ngoài viện hết thầy học viên chứng minh sự cường đại của hắn, tại thực lực sai biệt to lớn tình huống dưới, hắn có khả năng miểu sát năm thứ 3 ngũ hoàn cường giả. Làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Có thể sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng không được. Bọn hắn liền thắng. Nguyên Ân Huy Huy đã trước tiên trở về nhường người trong nhà rút ra tiền thưởng đi. Những người khác hưng phấn mà tại chính mình trong túc xá không biết phải làm những gì. Nay một trận chiến là thông qua Liên bang Hồn đạo đài truyền hình tại toàn liên bang tiếp sóng, không hề nghi ngờ, Lam Hiền Vũ bọn hắn 6 người nhất chiến thành danh. Bọn hắn phương thức chiến đấu có lẽ vẫn còn có chút non nớt, có thể là, bọn hắn đã biểu hiện ra học viện Sử Lai Khắc học viên thực lực. Như thế đặc sắc chiến đấu, thật chính là phát sinh ở học viên trên người sao. Nhất là năm nhất cái kia dáng dấp đẹp mắt nhất hài tử, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như thế. Hắn cuối cùng cái kia hạ gục đối thủ năng lực đến tột cùng là cái gì? Cái kia màu sắc rực rỡ hào quang. Còn có cái kia màu lam sậm đại kích, hết thảy tất cả đều là như thế không thể tưởng tượng nổi. Đối với học viện Sử Lai Khắc tới nói, đây không thể nghi ngờ là một lần cực tốt tuyên truyền, nắm bình thường rất điệu thấp học viện Sử Lai Khắc trong nháy mắt liền đẩy lên dư luận đỉnh sóng phía trên. Hôm nay là ngày nghỉ, khi sắc trời ngầm hạ tới thời điểm, Lam Hiền Vũ 6 người đã lặng lẽ ra học viện Sử Lai Khắc. Ta muốn mua đủ loại trái cây, ngày ngày ăn. tùy tiện ăn. Tiền Lỗi hưng phấn mà dùng một cái tay vịn Lam Hiên Vũ bả vai, vừa đi vừa kêu. Nguyên Ân Huy Huy cười hắc hắc nói, ta không muốn trái cây. Ta cũng muốn đi Hải Thần Hồ bên trong tu luyện thử nhìn một chút. Ta hai lần sau khi giác tỉnh, đối sinh mệnh năng lượng nhu cầu cũng biến lớn, phòng minh tưởng có chút không thỏa mãn được ta. Liền rời đi học viện trước đó, bọn hắn tại Lam Hiên Vũ ký túc xá tiến hành thu nhập phân phối. Mỗi người đều phân đến 6 cái màu tím huy chương, cộng thêm 10 cái màu vàng huy chương. Này còn không có coi như bọn họ tại hối đoái trung tâm ban bố cái kia hối đoái hạng mục mang tới tiền lời. Khi bọn hắn nắm nhiều như vậy màu tím huy chương bày ra tại trước mặt thời điểm, mấy chục miếng màu tím huy chương cơ hồ đem gian phòng đều chiếu rọi thành màu tím. 6 người không chút do dự quyết định đêm nay muốn khánh công. Trước có một bữa cơm no đủ. Sau đó lại đi phòng đấu giá. Thừa dịp phát tài. Nhìn một chút có cái gì thích hợp dùng tại tu luyện đồ vật. Vỗ xuống đến. Xa xỉ một thanh. Một viên màu vàng huy chương có khả năng hối đoái 20 vạn đồng liên bang. Tại phòng đấu giá nơi đó, một viên màu tím huy chương thậm chí có thể làm 400 vạn đồng liên bang hoa A. Nghe nói, màu đen huy chương hối đoái tỷ lệ khoa trương hơn. Một viên màu đen huy chương có thể làm 100 triệu đồng liên bang tiêu xài. Chỉ có Lam Hiên Vũ gặp qua màu đen huy chương. Bọn hắn 6 người gom góp, thật có thể đổi được một viên màu đen huy chương. Rõ ràng này một trận chiến đối bọn hắn trọng yếu bực nào. 5 người khác cảm thấy Lam Hiên Vũ hẳn là lấy thêm một chút. Nếu như không có Lam Hiên Vũ quyết sách cùng hắn đi cùng anh Lạc Hồng muốn mỗi người tất nhiên sẽ nhận được một viên màu tím huy chương. Bọn hắn căn bản là không có đặt cược lực lượng. Nào có xe đạp biến mô tô cơ hội A. Nhưng Lam Hiên Vũ không nhiều muốn, kiên trì chia đều. Đi qua này mấy lần chiến đấu, bọn hắn cái này tiểu đoàn đội cơ bản đã thành hình. Mọi người phối hợp ăn ý, trợ giúp lẫn nhau. Tại học viện Sử Lai Khắc tu luyện áp lực lớn như vậy, mỗi người đều cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Chỉ có tài nguyên sung túc, trưởng thành tốc độ mới có thể càng nhanh. Lưu Phong, Tiền Lỗi đều cần thêm đại tài nguyên đầu nhập, mau sớm tăng lên hồn lực. Bọn hắn cùng Lam Hiên Vũ hồn lực tại năm nhất cũng không tính mạnh. Đêm nay khánh công nhà hàng là Tiền Lỗi chọn lựa, hắn tại Mỹ Thực trên đường tìm một nhà khá lớn nhà hàng. Nhà hàng tên gọi Thiên Triều Mỹ Thực, có 3 tầng lầu cao. Cách xa xa, bọn hắn đã nghe đến nồng đậm hương khí. Tiệm này tại thức ăn ngon trung ương. Vị trí rất tốt. Bọn hắn dùng mấy lần trước đi ngang qua nơi này, nhưng xưa nay không có vào ăn xong. Bởi vì tiệm này chỉ sử dụng chân quý nguyên liệu nấu ăn, cũng chính là loại kia đối hồn sư tu luyện có trợ giúp nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ tiếp đãi hồn sư. Dạng này nhà hàng thu phí khẳng định không thấp, trước kia bọn hắn đều không dám tiến vào, bởi vì nào có nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ không đồng dạng. Tại thành Sử Lai Khắc, tất cả tiêu phí đều có thể dùng huy chương hối đoái đồng liên bang trả tiền, tỷ lệ là trong suốt, cùng phòng đấu giá bên kia một dạng. Hiện tại bọn hắn có thể là đại tài chủ. Tỷ tỷ, cho chúng ta một cái gian phòng. Tiền Lỗi đắc ý dương dương đi vào ăn sảnh, đối nữ lĩnh vị thành viên nói ra. Nữ lĩnh vị thành viên thấy trên người hắn màu xanh lá đồng phục, mỉm cười nói. Được rồi, xin chờ một chút. Học viện Sử Lai Khắc đồng phục tại thành Sử Lai Khắc liền là giấy thông hành. Tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ không có người bởi vì bọn hắn nhỏ tuổi mà xem thường bọn họ. Có 6 vị phòng. Mời đi theo ta. Lĩnh vị thành viên đi ở phía trước, mang theo bọn hắn đi tới lầu 2 một cái gian phòng. Phòng không phải đặc biệt tráng lệ. Tất cả đều là dùng bằng gỗ tài liệu tiến hành sửa chữa. Chi tiết chỗ đẹp đẽ. Khảo cứu. Cho người ta một loại thoải mái dễ chịu tĩnh nhã cảm giác. Bọn hắn nguyên bản sao động tâm tình đều bởi vì hoàn cảnh nơi này mà bình phục mấy phần. Trên bàn bày biện menu, Tiền Lỗi không kịp chờ đợi cầm lên lật một cái. Xem xét menu, hắn không khỏi kêu lên, thật quý a. Chiêu bài món ăn là hầm gân rồng. Ha ha, Phong tử, hầm ngươi gân nha. Lưu Phong tức giận nói, đoán chừng cũng chính là địa long gân. Ngươi cũng có thể triệu hoán một chút địa long ra tới bán. Vậy không được, ta triệu hoán vật đều là đồng bọn của ta, thế nào có thể bán đổi tiền. Tiền Lỗi nói ra. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ nhẹ 2 lần, một tên thân mặc lễ phục người trung niên từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng mà nói, quả nhiên là các ngươi. Đây là tới khánh công sao? Lam Hiên Vũ 6 người căn bản không biết người này, nhưng nghe hắn bọn hắn cũng hiểu rõ. Vị này hẳn là nhìn bọn hắn hôm nay tranh tài. Học viện Sử Lai Khắc các vị thiên tài, các ngươi tốt. Ta là Thiên Triều Mỹ Thực người phụ trách Kha Hồng. Vô cùng vinh hạnh các ngươi có thể lựa chọn tại chúng ta nơi này khánh công. Như vậy đi, hôm nay các ngươi tất cả tiêu phí toàn bộ miễn phí. Quay đầu ta lại cho mỗi người các ngươi xử lý tấm thẻ. Về sau tới chúng ta chỗ này ăn cơm có khả năng đánh chiết khấu 70%. Đại thúc, ngài làm sao khách khí như vậy? Tiền Lỗi cười nói. Lam Hiền Vũ đứng người lên, nói, tạ ơn ngài, bất quá, vô công bất thụ lộc, miễn phí cũng không cần. Kha Hồng cười ha hả nói, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi cho chúng ta học viện Sử Lai Khắc làm vẻ vang. Mà lại, các ngươi mới năm nhất liền có thực lực như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi phải cho ta một cái kết giao cơ hội của các ngươi à. Các ngươi lưu cái ảnh chụp ở ta nơi này mà, trở về sau các ngươi danh khắp thiên hạ thời điểm, ta có thể chém gió, đối việc buôn bán của chúng ta cũng là có nhiều chỗ tốt. Hắn nói đến thẳng thắn, không có chút nào giấu giếm chính mình dự định cùng 6 người giao hảo ý tứ. Phục vụ viên nói với hắn trong nhà ăn tới 6 người học sinh. Mà lại cùng hôm nay tiếp sóng trong trận đấu người có điểm giống, hắn liền ý thức được cơ hội tới. Hôm nay này 6 cái tiểu gia hỏa biểu hiện thật sự là quá kinh người, nhất là Lam Hiên Vũ, dùng sức một mình kích số 4 tên ngũ hoàn hồn sư. Tuy nói ở trong đó nhất định có cái gì trùng hợp hoặc là chỗ đặc thù, có thể là, coi như như thế, đó cũng là kỳ tích. Ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên, chính như hắn nói như vậy, những tiểu tử này tương lai danh khắp thiên hạ cơ hội thật sự là quá lớn, mà lại bọn hắn nhất định tiến nội viện. Nhất là Lam Hiên Vũ. Mà học viện Sử Lai Khắc nội viện đệ tử, cái nào không phải dậm chân một cái liền để tứ hải run rẩy cường giả. Nếu là trong 6 người này mặt ra một tên tương lai đạt tới thần cấp cấp độ hồn sư, vậy coi như là có thể ảnh hưởng toàn bộ liên bang đại nhân vật. Hắn thỉnh một bữa cơm tính là gì? Đây là Lam Hiên Vũ bọn hắn nhất chiến thành danh về sau đệ nhất ngừng lại tiệc ăn mừng, ý nghĩa phi phàm a. Thiên triều mỹ thực ban đầu ngay tại thành Sử Lai Khắc, tự nhiên là có bối cảnh, cho nên hiểu hơn này chút thiên chi kiêu tử đối với học viện Sử Lai Khắc ý nghĩa. Tới giao hảo tự nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại. Ông chủ đều nói như vậy, lão đại, chúng ta liền chớ khách khí. Tiền Lỗi hướng Lam Hiên Vũ nháy mắt ra hiệu nói. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, Tiền Lỗi đã ngay sau đó hướng Kha Hồng nói, ông chủ, bao ăn no à. Kha Hồng cười ha ha một tiếng, nói, dĩ nhiên bao ăn no. Lam Hiên Vũ trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hiểu rõ Tiền Lỗi ý tứ, hắn cũng không có khách khí nữa, cái kia liền đa tạ ngài. Không cần quá xa lạ, các vị tiểu thiên tài, không bằng các ngươi liền gọi ta lão Kha tốt. Chúng ta lưu cái thông tin dãy số, về sau các ngươi có cái gì chuyển động, muốn khánh công cái gì, còn có nghĩ ăn món gì ăn ngon liền nói với ta, ta tới an bài cho các ngươi. Kha Hồng vẻ mặt tươi cười nói ra. Tiền Lỗi nói, gọi lão Kha nhiều không lễ phép, chúng ta để ngài Kha thúc thúc đi. Kha thúc thúc, ngài chiêu bài này món ăn hầm gân rồng là địa long vẫn là chân long đo a? Kha Hồng mỉm cười nói, đương nhiên là địa long. Món ăn này rất có chú trọng, khác biệt địa long, gân rồng giá trị cũng là ngày đêm khác biệt, đều có đặc biệt điểm, nấu mặc cho phương thức cũng các có sự khác biệt. Ta dám nói, tại toàn liên bang, luận xào nấu địa long gân trình độ, không có một nhà hàng có thể cùng chúng ta so. Còn chân long, vậy là không có. Chân long đã sớm mất tích, không có địa phương làm không nói, mà lại, chân long đó là cái gì tồn tại? Đó là không so cao quý chủng quần. Địa long huyết mạch nhưng thật ra là vô cùng không tinh khiết, có thể có một phần vạn chân long huyết mạch cũng rất không tệ. Chúng ta có đặc thù con đường, vẫn có thể lấy được. Đống Thiên Thu lông mày cau lại, nói, các ngươi giết long. Liên bang không là cấm săn giết hồn thú sao? Kha Hồng cười nói, sao có thể tùy tiện giết a? Đương nhiên là có nhất định nguyên nhân. Các vị yên tâm, chúng ta nơi này sử dụng hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều là hợp pháp thu hoạch. Địa long này gần có thể không phải chúng ta chính mình giết long lấy được, mà là giá cao theo chúng ta hồn thú tinh cầu thu. Hồn thú tinh cầu cũng không phải là hoàn toàn hòa bình, cũng sẽ có một chút hung tàn tồn tại, cho nên hồn thú bên trong phụ trách duy trì trật tự cường giả cũng sẽ có điều giết chóc. Này chút bị đánh chết hồn thú, thi thể nếu có giá trị, cũng sẽ bị những cường giả kia bán ra, để đổi lấy tài nguyên. Bán đồng bạn thi thể sao? Đống Thiên Thu cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Kha Hồng nói, không tính lưới bạn. Hồn thú chủng loại phong phú, không là đồng tộc, liền đều có thể xem như ngoại tộc. Hồn thú thế giới cơ hồ là tự trị. Chúng ta liên bang chẳng qua là cùng chúng nó làm giao dịch, sẽ không can thiệp hồn thú tinh cầu nội chính. Cho nên, chúng nó quan phương chịu bán, chúng ta có thị trường, tự nhiên là sẽ có giao dịch. Nhưng đi hồn thú tinh cầu săn giết hồn thú loại sự tình này là tuyệt đối cấm chỉ. Ồ! Đống Thiên Thu lên tiếng, cảm xúc không có lúc trước tốt như vậy. Lam Hiền Vũ nhìn nàng một cái, sau đó nói, vậy thì mời Kha thúc thúc giúp chúng ta an bài một chút món ăn đi. Chúng ta bởi vì mỗi ngày muốn tu luyện, lượng cơm ăn có chút lớn, thật sự là ngượng ngùng. Không sao, ta biết. Vậy các ngươi trước ngồi, ta đi an bài, cam đoan để cho các ngươi hài lòng. Kha Hồng đi ra, Tiền Lỗi lập tức mặt mày hớn hở nói, Khi mập mạp tỉnh về sau liền lại bắt đầu hấp thu tính mạng của ta năng lượng, lần này tốt, ít nhất hôm nay nó không cần hút của ta. Chờ sau khi trở về, ngày mai chúng ta liền đi Hải Thần Hồ tu luyện.